Xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 288 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triệu Địa vừa nói, tay áo bào vừa run lên, một đạo linh quang màu xanh nhạt lập tức bay ra, trong nháy mắt đã hóa thành một con dao long dương nanh múa vuốt. Sau khi băng phong dao đã là luyện hư kỳ từ bên trong của thông thiên tháp ra ngoài, lập tức cảm giác được làn sương mù ăn mòn cực mạnh kia, ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp tỏ vẻ không vui, nhưng ngay sau đó há miệng phun ra một cái, một lớp khí băng hàn bao phủ quanh mình khiến cho sương mù ăn mòn kia không cách nào có thể tới gần mình. Lần này phải dựa vào ngươi phá giải phong ấn không gian bảo vật này. Triều Địa nhìn băng phong dao khẽ mỉm cười, nói. Băng phong dao nghe thấy vậy lại phát ra một tiếng long ngâm, lần này tỏ ra hết sức là hưng phấn. Sau khi luyện hóa thật nhiều máu bản thể chân long lên cấp luyện hư kỳ, thần thông băng phong dao mới lãnh ngộ rốt cuộc đã có đất dụng võ. Băng phong dao nhẹ vẫy đôi dao, nhất thời cuốn lên từng trận gió mát, nhưng nó không mượn cơ hội thi triển phong độn thuật, mà là múa may theo gió, hoặc là có thể nói rằng trong lúc nó quanh quẩn bay lượn cuốn ra từng trận gió mát. Trong quá trình này, linh lực chân nguyên trong cơ thể của nó bắt đầu dần dần ngưng tụ lại, sau khi bay lượn vài vòng bên ngoài thân thể băng phong dao thoáng hiện ra một tầng bạch quang mờ mờ, ẩn chứa uy lực thuộc tính phong không tầm thường một chút nào. Tầng bạch quang này cũng co rút lại thành một luồng, bất ngờ tạo thành một hư ảnh long chảo dưới bụng của băng phong dao, lúc này chớp động bạch quang thật dày. Ngũ chảo chân long, đây là một loại thần thông băng phong dao lãnh ngộ được sau khi luyện hóa máu bản thể chân long, có thể mượn huyết mạch tinh thuần của chân long, dùng pháp lực chân nguyên ngưng tụ ra chảo thứ 5 dưới dạng hư ảnh. Trong truyền thuyết ngũ chảo chân long thần thông quảng đại, mà hư ảnh chảo thứ 5 do băng phong dao ngưng tụ thành cũng có diệu dụng vô cùng. Sau khi ngưng tụ hư ảnh chảo thứ 5, đột nhiên lúc này nó ngâm một tiếng thật dài, thân thể uốn éo bắn hư ảnh chảo thứ 5 này bay ra khỏi thân thể, đánh về một phía nào đó ở giữa không trung. Hư ảnh chảo này chộp ra một chảo ở giữa không trung, hư không thình lình xuất hiện một khe nứt dài mấy trượng rộng chừng một thước, lúc này cũng không gây ra bất cứ tiếng động nào. Xé rách hư không, đây là thần thông hùng mạnh của hư ảnh long chảo băng phong dao. Mặc dù hư ảnh long chảo vì vậy mà biến mất không thấy nữa, hơn nữa cái khe nứt cũng có vẻ nhanh chóng co rút lại, nhưng băng phong dao nhân cơ hội này tiếp tục vẫy đuôi ra một cái, quét ra một trận gió mát biến mất khỏi bầu trời cánh rừng rậm, mang theo Triệu Địa rời khỏi không gian bị phong ấn này. Nhược khuyết đạo hữu, thời gian một nén nhang đã đến, lão phu đã thủ thắng có thể... Lão nhân mộc linh tộc thản nhiên nói, nhưng chỉ nói đến nửa chừng đột nhiên sắc mặt đại biến, không nhịn được há miệng phun ra không ít máu tươi màu xanh biếc. Ngay sau đó một trận gió mát chợt lóe, một người một sao xuất hiện cách đó mấy chục trượng. Tại hạ còn chưa có nhận thua, làm sao đạo hữu dám nói là thủ thắng? Triều Địa cũng không nóng lòng phản công lão nhân, mà là thân hình thấp thoáng thối lui ra xa hơn trăm trượng, đồng thời thu hồi băng phong dao khẽ mỉm cười nhìn về phía của đối phương. Mặc dù thời gian một nén nhang chỉ là một cái nháy mắt mà thôi, nhưng ánh mắt của những linh vương này sắc bén tới mức nào, tự nhiên đã nhìn rất rõ ràng nhất cử nhất động của băng phong dao, lúc này ai nấy đều tỏ ra kinh hãi ở trong lòng. Bị vân thiên không gian vây khốn một thời gian, nhưng Triệu Địa lúc này lại không có hề hấn gì, mà trong khoảng khắc băng phong dao xé rách không gian, Mộc Linh Vương bị thương nhẹ lập tức thế cục xoay chiều. Không có khả năng. Lão nhân vô cùng kinh ngạc, thần thông xé rách không gian cực kỳ là hiếm thấy, cho dù là linh vương phong linh tộc cũng khó mà làm được, không ngờ rằng thanh niên nhân tộc này lại có được thủ đoạn tương tự. Đám linh vương còn lại cũng vô cùng là kinh hãi, nhưng cũng không mất thời gian bao lâu đã có thể đoán được đại khái. Khả năng này có liên quan tới linh thú giao long của đối phương chợt lóe rồi biến mất bị thu hồi. Ơi, bội phục, bội phục, lão phu xin nhận thua. Mộc Linh Vương cũng tỏ ra vô cùng quyết đoán, sau khi khẽ lau vệt máu ứa ra trên khóe miệng, lúc này nhìn về phía của Triệu Địa chắp tay nhận thua, sau đó mặt không lộ ra vẻ gì lui về phía sau. Nếu ngay cả Vân Thiên Hồ Lô cũng không vây khốn được người này, còn tiếp tục đấu nữa Mộc Linh Vương cũng tuyệt đối không có phần thắng, huống chi bản thể của lão lúc này cũng đã bị thương nhẹ, đang cần phải tĩnh dưỡng không thể kịch đấu tiếp tục được. Dường như linh thú giao long của đạo hữu không phải là tầm thường, bản tôn cũng cảm thấy hết sức là bội phục. Thư sinh trung niên mỉm cười nói, theo như biểu lộ cổ y, chuyện Triệu Địa có thể phá được không gian mà ra cũng không có gì là bất ngờ. Không biết còn có vị đạo hữu nào nguyện ý xuất thủ hay không? Thư sinh trung niên hắng giọng hỏi một câu, ánh mắt nhất nhất quét qua đám linh vương ở xung quanh. Những linh vương này tu luyện tới ngày hôm nay, hành sự tỏ ra vô cùng là cẩn thận, vừa thấy không địch lại lại lập tức nhận thua, e rằng sợ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Lúc này Triều Địa thắng liên tiếp hai tên linh vương thực lực vô cùng là xuất chúng, danh tiếng đang thịnh không có người nào dám ra mặt để ứng chiến. Được, được thôi, nếu không ai muốn đứng lên ứng chiến, vậy thì bản tôn chỉ có thể tự mình xuất thủ so tài cùng với đạo hữu một phen. Thấy toàn trường yên tĩnh một lúc lâu, thư sinh trung niên cười khổ một tiếng chậm rãi bay tới trước người của Triều Địa. Hành động này của trung niên nhất thời khiến cho một số linh vương giật nảy mình. Kiếm linh vương nhược khuyết này thường ngày là người cao tâm khí ngạo, không ngờ rằng hôm nay lại động thủ với một tên tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Nữ tử áo đen ám linh tộc nhất thời hơi biến sắc mặt, vừa mừng vừa sợ, có thể thấy phong thái kiếm linh vương cũng không uổng chuyến này. Mà bọn băng linh vương vẫn đang suy nghĩ, cho dù là tu vi kiếm linh vương nhược khuyết là hợp thể trung kỳ, nhưng một thân thần thông cơ hồ không kém gì tu sĩ hợp thể hậu kỳ, hôm nay lại khiêu chiến với một tên tu sĩ nhân tộc hợp thể sơ kỳ, căn bản có vẻ hết sức là dễ dàng, xem ra kiếm linh vương này hơn phân nửa là cố ý giết người lập uy. Các hạ hẳn là người cuối cùng, nếu tại hạ may mắn đánh bại được các hạ, có thể bình yên rời khỏi nơi này hay không? Triều Địa bất động thanh sắc hỏi một câu. Thư sinh trung niên tỏ ra hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó cười ha hả hắng giọng, nói. À, không sai, nếu như đạo hữu có thể đánh bại được bản tôn, tự nhiên là có thể tới lui tự do, bất luận kẻ nào ngăn trở chính là đối địch cùng với bản tôn, trừ vị đạo hữu, không biết có đáp ứng hay là không. Mặc dù thư sinh trung niên nhìn Triều Địa, nhưng câu cuối cùng cũng là nói với đám linh vương còn lại. Hết thảy nghe theo mệnh lệnh của Nhược Khuyết đạo hữu. Kiếm linh vương tự mình xuất thủ, dĩ nhiên là nắm chắc phần thắng ở trong tay, dĩ nhiên bọn ta cũng sẽ không phản đối. Có thể chết dưới tay của kiếm linh vương nhược khuyết đại nhân, người này cũng coi như không uổng hư danh. Hôm nay có thể thấy được phong thái kiếm linh vương chính là một chuyện hiếm có ở trong đời. Đám linh vương rối rít tỏ thái độ, lúc này đại đa số người đều là ôm lòng xem náo nhiệt, tự nhiên không có lời phản đối. Xin mời. Triều Địa gật đầu một cái, nhìn thư sinh trung niên thi lễ một cái ra tay động thủ trước, há miệng phun ra một cái tế xuất thủy nguyên kiếm xanh biếc nắm ở trong tay. Hai tên tu sĩ tỷ đấu, thông thường mà nói là do bên tu vi thấp hơn xuất thủ trước, cũng là hành động lễ số ước định đã thành quen. Phí kiếm cấp thông thiên linh bảo, thì ra đạo hữu cũng giỏi về dùng kiếm. Rất tốt, rất tốt, vừa hay có thể so tài kiếm thuật với đạo hữu một phen. Thư sinh trung niên hơi có vẻ ngạc nhiên mỉm cười nói, tuy rằng miệng y nói muốn so tài kiếm thuật, nhưng lúc này cũng không có tế xuất bất kỳ món bảo kiếm nào. Triều Địa trong lòng cảm thấy tò mò, hắn biết đối phương chính là một trong kiếm linh chiến lực mạnh nhất của khí linh tộc, nhưng không ngờ rằng đối phương không lấy hình thái bản thể linh kiếm để xuất thủ, không có bảo kiếm nơi tay làm sao thi triển kiếm thuật được, đơn thuần lấy kiếm khí tác chiến căn bản không có khả năng để thủ thắng. Triều Địa cũng không hề khách sáo, lúc này điều khiển thủy nguyên kiếm hóa thành một đạo lam quang bắn nhanh về phía của thư sinh trung niên. Dọc trên đường đi, tất cả linh khí thuộc tính thủy trong thiên địa dung nhập vào trong thân kiếm, phát ra kiếm quang xanh biếc, khí thế tỏ ra hết sức là bất phàm. Nhưng thư sinh trung niên vẫn tỏ ra hết sức ung dung nhàn nhã, bất quá y chỉ giơ ngón tay trỏ phải ra, trong giây lát thúc giục pháp lực, trên đầu ngón tay nhất thời toát ra một mảnh kiếm khí tinh thuần, sau đó ảo hóa ra một đạo kiếm quang màu bạc dài chừng 3 thước, giống như trong tay đang nắm một thanh bảo kiếm ngân quang sáng chói. Triều Địa cũng có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy, nhưng uy lực lại tỏ ra hết sức là tầm thường, chênh lệch khá xa so với dùng bản thể bảo kiếm để công kích. Nếu đối phương chỉ bằng vào thủ đoạn này giao chiến với hắn, cũng không khỏi quá mức là khinh thường mình. Triều Địa thầm nghĩ trong lòng như vậy, thoáng động ý niệm trong nháy mắt thủy nguyên kiếm vỡ ầm ra thành vô số giọt nước màu lam. Mỗi một giọt nước đều đang điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí, ngay sau đó biến thành từng thanh lợi kiếm vô cùng là sắc bén. Chỉ trong nháy mắt vạn kiếm cùng nhau chém tới dập trời phủ đất, khiến cho đám linh vương xung quanh có vài người cũng phải biến sắc mặt. Nhưng kiếm linh vương lúc này lại làm như không thấy, ngược lại lắc đầu một cái dường như đang giễu cợt kiếm thuật của Triệu Địa chưa đạt tới chỗ tinh túy. Đối mặt với vô số kiếm màu lam bắn nhanh tới, một tay kiếm linh vương xuất ra kiếm khí hình thành bảo kiếm màu bạc, lúc này múa may xung quanh thân thể của hắn, nhất thời vô số kiếm quang lóe ra tạo thành một mảnh vòng bảo vệ kiếm khí ngân quang sáng chói. Nhưng tiếng phập vang lên không dứt, số lợi kiếm màu lam đánh vào kiếm khí do kiếm linh vương tế xuất lập tức tan tát, lúc này giải tán thành từng luồng thủy linh khí. Nhưng bản thể thủy nguyên kiếm cũng ẩn trong đó, lúc này đang đâm tới sau lưng của kiếm linh vương. Mặt thấy thủy nguyên kiếm sắp sửa đâm tới, dường như là sau lưng của kiếm linh vương có mắt, vùng lên kiếm khí màu bạc trong tay xoay người nghênh đón thủy nguyên kiếm. Kèn một tiếng vang lên trong trẻo, hai kiếm va chạm với nhau, thủy nguyên kiếm bị đẩy lui ra ngoài mấy trượng. Triều Địa tỏ ra vô cùng là kinh hãi, chẳng qua chỉ là kiếm khí ngưng tụ kiếm quang không có thực thể, lại có thể chống lại cùng với bản thể thủy nguyên kiếm cấp thông thiên linh bảo của hắn, hơn nữa lúc này còn chiếm được thế thượng phòng, tầng kiếm quang kia vẫn không hư hao một chút nào. Đạo dung kiếm không nằm ở chỗ biến hóa đa đoàn. Thư sinh trung niên lắc đầu cười khẽ, dường như là đang chỉ điểm cho Triều Địa. Kiếm là vũ khí mạnh nhất, đạo dung kiếm là phải phát huy uy lực của kiếm tới mức tận cùng, chỉ cần một kiếm là có thể chạm phá hết thảy. Uy lực một kiếm của đạo hữu hết sức là bất phàm, không chỉ đạt tới bậc này hơn nữa có thể tăng thêm một số biến hóa ở trong đó, cũng đúng là khó có thể có được. Nhưng muốn lãnh ngộ kiếm thuật cao hơn một bậc, vậy thì phải lãnh ngộ được kiếm ý, đạt tới cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm, trên phương diện kiếm thuật đạo hữu vẫn còn chênh lệch với bản tôn, e rằng sẽ phải thua ở điểm này đó. Thư sinh trung niên vừa nói, đột nhiên 10 ngón tay liên tục búng ra, từng đạo kiếm khí tung hoành ngang dọc, thoạt lui thoạt tới giữa không trung, lúc chợt vô thanh vô tức lẻn đi khắp nơi, lúc chợt phá không đâm tới thanh thế rất lớn, uy lực của một đạo kiếm khí đều hết sức là đáng sợ. Vô kiếm thắng hữu kiếm, kiếm ý sao? Triều Địa lúc này khẽ giật mình, hắn phát hiện bài chính khí ca trên vách đá trong di tích thượng cổ tu sĩ ở bí cảnh Hoàng Sa Động kia không phải là một loại cao cấp kiếm quyết tìm hiểu kiếm ý hay sao. Trong những chữ cổ của bài chính khí ca kia, mỗi một nét bút đều toát ra kiếm ý dày đặc, tuy rằng đã trải qua thời gian rất là lâu, nhưng khí thế vẫn tỏ ra hết sức là bất phàm. Mà kiếm ý kiếm linh vương trước mắt này thi triển ra mềm mại và tự nhiên, tràn đầy chính khí, tỏ ra không chút khí tà ma nào, thậm chí rất giống với kiếm khí ẩn chứa trong chữ cổ chính khí ca kìa. Kiếm ý lan tràn ra bốn phía, lúc này không chỉ có triều địa, những linh vương kia cách đó khá xa ai nấy cũng sắc mặt đại biến. Bất kể là những kiếm ý này hình dáng quỷ mị xuất thần nhập hóa trốn vào vô hình, hay là tiếng gió phá vỡ hư không chói ta chuyển đến, hoặc là phá không chém tới ẩn chứa khí thế không thể ngăn trở, có thể nói đều cực kỳ là đáng sợ. Triều địa biết kiếm ý hùng mạnh như thế là do kiếm khí cực kỳ là cao thâm cùng với thần niệm ngưng tụ mà thành, nhất định là phải đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất mới có thể thi triển ra. Mà bản thân thư sinh trung niên trước mắt là một tên kiếm linh, kiếm chính là người, người chính là kiếm, lúc này đã sớm nhân kiếm hợp nhất, cộng thêm tu vi cực cao có thể thi triển ra kiếm ý kinh người đến như vậy cũng chẳng có gì lạ. Phập một tiếng vang lên thật lớn, một đạo kiếm ý thình lình xuất hiện cách triều địa bất quá chừng mấy chục trượng, sau đó dễ dàng chém toạc linh quang hộ thể của triều địa giống như cắt một tờ giấy, nhưng cũng không có chém tới thân thể của hắn ngay lập tức, dường như đối phương đang cố ý phổ trường. Đám linh vương còn lại khẽ giật mình, kiếm ý này do tâm mà phát, tùy tâm mà động, xuất quỷ nhập thần, căn bản khó lòng có thể phòng bị, hơn nữa uy lực còn tỏ ra kinh người đến như vậy, nếu như là bọn họ gặp phải quá nửa không thể nào chống đỡ được. Khó trách địa vị kiếm linh trong khí linh tộc không phải tầm thường, kiếm ý kiếm linh cao cấp này thật sự là bá đạo hết sức, tu sĩ cùng cấp chắc chắn không phải là đối thủ. Kể cả nữ tử áo đen ám linh tộc, không ít linh vương chưa từng thấy thủ đoạn của kiếm linh đều có ý nghĩ như vậy, trong lòng kinh hãi cũng không khỏi âm thầm bội phục. Sao hả? Thư sinh trung niên chợt thu kiếm ý lại, lúc này có vẻ hơi đắc ý mỉm cười nhìn về phía của triều địa hỏi một câu. Đạo hữu có bằng lòng nhận thua hay không? Theo bản tôn trở về nghe theo chúng ta phát lạc. Thành tựu kiếm thuật của các hạ cực kỳ là cao thẩm, tại hạ cũng xin bội phục. Triều địa cũng thu hồi thủy nguyên kiếm vào trong cơ thể chắp tay thi lễ, nhưng sau đó chợt nhướng mày nghiêm nghị, nói... Bất quá tại hạ cũng không dễ dàng chịu bại, xin chỉ giáo thêm. Dứt lời triều địa cũng đưa tay phải ra một cái, ngón trỏ thâm vận kiếm khí hội tụ ra đầu ngón tay, chỉ trong thoáng chốc đã ngưng tụ một đạo kiếm quang màu vàng dài chừng bà thước. Trong ba thanh phi kiếm cấp thông thiên linh bảo của triều địa quen thuộc với kim lân kiếm nhất, lúc này đã nuôi dưỡng nó cả ngàn năm tâm thần tương liền, cho nên âm thầm kích phát uy lực kiếm này ngưng tụ ra một cỗ kiếm khí vô cùng là mạnh mẽ. Thì ra là các hạ không chỉ có một thanh phi kiếm. Thư sinh trung niên đầu tiên là gật đầu một cái, ngay sau đó lại mặt mang tiếc hận vẻ lắc đầu, nói... Đáng tiếc, đạo dùng kiếm không quý ở chỗ có nhiều, mà là chuyên tinh một thanh bản mệnh phi kiếm, tu luyện tới chỗ vô cùng cao thâm thắng được vạn kiếm nơi tay. Đi cho ta! Thư sinh trung niên khẽ quát một tiếng, kiếm khí màu bạc trong tay lập tức vùng lên, đến có một đạo kiếm quang hình cung màu bạc lập tức bắn ra, bay tới trước người của triều địa với tốc độ cực nhanh. Triều địa cũng điên cuồng thúc giục pháp lực chân nguyên trong cơ thể, lấy kiếm khí màu vàng trong tay để chống đỡ. Bộp một tiếng vang lên thật lớn, kiếm quang màu bạc dễ dàng chặt đứt phi kiếm màu vàng của triều địa, lúc này bắn vào người hắn thật mạnh. Soạt một tiếng vang lên, long lân tinh mịn vô cùng cứng rắn trên thân thể của hắn bị dư uy của đạo kiếm ý này chém ra một vết kiếm hết sức là rõ ràng. Có kiếm khí mà không có thần thức, bên ngoài trống bên trong rỗng, hắn có thể phát huy ra tinh hoa của kiếm thuật. Thư sinh trung niên lạnh lùng nói, hai mắt của y chợt lóe tinh quang, đột nhiên lúc này co chỉ bắn ra một cái, một đạo kiếm ý thanh thế thật lớn bắn nhanh giả, dọc theo đường đi phát ra tiếng xé gió chói tai, cũng thoát ra ngân quang màu bạc óng ánh và chói mắt. Đã tạ đã chỉ điểm. Triều địa hét lớn một tiếng, một cột sáng màu trắng sữa từ mi tâm bắn ra chui vào trong kiếm khí màu vàng vừa mới ngưng tụ trên đầu ngón tay. Nhất thời kiếm khí màu vàng trở nên càng ngày càng nồng đậm hơn, thu nạp càng nhiều pháp lực chân nguyên hơn, cả đạo kiếm quang trở nên vô cùng là sáng chói, hình dáng rõ ràng giống như là một thanh bảo kiếm vô cùng chân thật. Kèng một tiếng vang lên thật lớn, triều địa phong đạo kiếm khí màu vàng vừa mới hình thành này nhanh đón kiếm ý hùng mạnh của đối phương, nhưng một tiếng trong trẻo vang lên vẫn bị một kiếm của đối phương chặt đứt ngay tại chỗ. Ngay sau đó kiếm ý của đối phương chém vào cánh tay phải của triều địa, soạt một tiếng chém vỡ tan tác mấy chục chiếc vảy chém thẳng vào thân thể của hắn. Thân thể của triều địa tự nhiên sinh ra một cỗ thần lực, lúc này đã ngăn cản kiếm ý sắc bén mà bá đạo này, mặc dù cuối cùng cũng hóa giải nhưng vẫn bị kiếm ý phá vỡ chảy ra một dòng máu. Triều địa trong lòng kinh hãi, thân thể của hắn cường hãn tới mức tu sĩ cung cấp khó lòng có thể làm tổn thương được, nhưng đối phương bất quá chỉ dùng một phần uy lực của một đạo kiếm khí đã có thể chạm vỡ long lân hộ thể, lúc này đã xâm phạm vào thân thể của hắn. Thư sinh trung niên cũng kinh ngạc không ít, một kiếm vừa rồi y đã cố ý muốn lập uy, cho rằng dưới một kiếm này nếu như đối phương không kịp tránh né, nhất định là sẽ bị chém đứt một cánh tay không thể nghi ngờ, rồi sau đó cũng phải nhận thua mà thôi, không ngờ rằng đối phương có thể đón đỡ bất quá chỉ là chảy ra một số máu tươi. Chút thương thế này đối với cao cấp tu sĩ quả thật không đáng kể gì, bên ngoài thân thể của triều địa chợt lóe kim quang, vết thương trong nháy mắt khôi phục lại như cũ, lúc này dừng chảy máu lại ngay cả long lân hư hại cũng chợt lóe hoàn quang sinh ra trở lại như trước. Thì ra là đạo hữu còn là một tên luyện thể sĩ nhục thân hùng mạnh, không đơn giản một chút nào, bản tôn cũng có mấy phần bội phục. Thư sinh trung niên lớn tiếng khen ngợi gật đầu liên tục. Bất quá sau khi kiếm khí của ngươi rót thần thức vào giống như thực thể, chính là thần thông kiếm khí hóa hình. Sau khi hóa hình nhất định phải tâm thần hợp nhất hình ý tương thông, hóa kiếm hình thành kiếm ý mới thật sự là kiếm thuật cao minh. Thì ra là như vậy sao? Những lời của đối phương khiến cho triệu địa cảm thấy như được khai thông đầu óc, lãnh ngộ không ít, hắn lãnh ngộ được kiếm ý chính khí ca trên vách đá bất quá chỉ là hình dáng và ý niệm, cũng không phải là công pháp khẩu quyết cặn kẽ, lúc này càng không có cao nhân chỉ điểm, cho nên ở phương diện lãnh ngộ kiếm ý nửa bước cũng khó đi. Nhưng hôm nay chính mắt thấy thư sinh trung niên thi triển ra từng chiêu kiếm ý, còn được đối phương lên tiếng chỉ điểm không ít, lập tức hắn lãnh ngộ được từng chút một, dần dần dung hội quán thông chỉ trong thoáng chốc dường như đã lãnh ngộ được một chút chân nghĩa kiếm ý. Kiếm ý ẩn chứa trong bài chính khí ca trên vách đá, đại khái có thể chia làm 9 tầng, tầng sau khó hơn tầng trước cũng hùng mạnh hơn tầng trước, hiện tại triều địa đã mơ hồ đứng ở ngưỡng cửa tầng thứ nhất. Có lẽ là muốn dạy triều địa sử dụng kiếm ý, thư sinh trung niên cũng không có nóng lòng công kích, mà là chậm rãi thi pháp từng bước một thi triển ra các loại pháp quyết. Đầu tiên là một đạo kiếm khí màu bạc phát ra từ đầu ngón tay, cũng đã hàm chứa thật nhiều thần niệm, sau đó kiếm khí dưới thần niệm thao túng trật tự chỉnh tề, cũng đã điên cuồng hút vào thật nhiều linh lực, khiến cho kiếm khí càng ngày càng dày giống như bảo kiếm thực thể, thậm chí còn phát ra bảo quang giống như thông thiên linh bảo. Ngay sau đó thần niệm cùng kiếm khí hòa làm một thể khó lòng phân biệt, mà kiếm khí như thực thể kia cũng biến thành kiếm ý tùy tâm mà động, lúc chợt thoáng hiện, lúc chợt biến mất, lúc chợt khí thế bằng bạc mênh mông, lúc chợt lặng yên không có tiếng động. Đi cho ta! Thư sinh trung niên lại quát nhẹ một tiếng, ngay sau đó đạo kiếm khí này chậm rãi chém tới triều địa. Tới hay lắm! Triều địa thoáng động ở trong lòng, trong tay lại ngưng tụ ra kiếm khí màu vàng, lại có thêm vô số thần niệm li ti chui vào trong đạo kiếm khí này, chỉ trong thoáng chốc kiếm khí màu vàng đã biến đổi lớn, trở nên mờ nhạt như vật vô hình, chỉ có một cỗ khí tức hết sức hùng mạnh mơ hồ hiện ra giữa không trung. Đây cũng là kiếm ý. Triều Địa vui mừng ở trong lòng, rốt cuộc cũng đã lãnh ngộ được một số tinh túy của kiếm ý. Dầm một tiếng vang lên thật lớn, kiếm ý mênh mông bằng bạc của thư sinh trung niên bị vô hình kiếm ý của Triều Địa ngăn cản lại. Sau một tiếng nổ không chút lưu tình đánh tan tác kiếm ý của Triều Địa, cũng có vô số kiếm khí văng tung tóe ở khắp nơi, trong đó có không ít đánh lên trên thân thể của hắn. Nhưng với thân thể cường hãn của Triều Địa, lại có vảy băng long phòng thủ, những kiếm khí bắn tung tóe này căn bản không có chút uy hiếp nào. À, không tệ, không tệ một chút nào, học cũng rất là nhanh đó. Bất quá kiếm ý của ngươi chẳng qua là thông linh kiếm quyết tầng thứ nhất, mà bản tôn cũng đã nắm giữ kiếm quyết tầng thứ ba. Thư sinh trung niên khẽ mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch truyền âm nói với Triều Địa. Thông linh kiếm quyết sao? Chẳng lẽ kiếm ý pháp quyết ẩn chứa trong chữ cổ trên vách đá kia chính là bộ kiếm quyết này? Tại sao kiếm linh vương khí linh tộc lại có thể nói ra như vậy? Trong lòng của Triều Địa vô cùng là nghi hoặc, nhưng trước mắt cũng không phải là thời cơ truy hỏi căn nguyên của chuyện này. Không sai, nếu như không nhờ các hạ chỉ điểm cho, sợ rằng ngay cả tầng kiếm ý thứ nhất này tại hạ cũng khó lòng có thể lãnh ngộ, nhưng cho dù là các hạ cao hơn không ít, tại hạ cũng sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy đâu. Triều Địa nghiêm sắc mặt truyền âm trả lời một câu, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng là kiên định. Được, được lắm, rất tốt. Thư sinh trung niên chợt lớn tiếng nói. Vậy thì thử xem một chút, đạo hữu làm thế nào ngăn trở tầng kiếm ý thứ ba của bản tôn Ngân Nguyệt Chi Trảm. Vừa nói thư sinh trung niên đột nhiên bộc phát ra một cỗ linh áp siêu cường, lúc này cũng há miệng phun ra một đạo kiếm ý thật dày. Cỗ kiếm khí này ngưng tụ linh khí trong trời đất nở xung quanh, lóe ra ngân quang càng ngày càng dày đặc hơn. Một lát sau một đạo kiếm ý ngân quang sáng chói hình thành, có hình trăng khuyết giống như vành trăng non màu bạc, lai lịch cái tên Ngân Nguyệt Chi Trảm kia quá nửa cũng là từ đây. Cỗ kiếm ý này tụ mà không tán, khiến cho người ta có cảm giác không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng Triều Địa nào dám có chút khinh thường, hắn không chút nghĩ ngợi há miệng phun ra một cái, mấy đạo linh quang lập tức bắn nhanh ra, biến thành chín thanh bản mệnh phi kiếm của Triều Địa. Chín thanh phi kiếm này dưới ý niệm của hắn, chỉ trong thoáng chốc bày ra một kiếm trận nho nhỏ chỉ rộng chừng mấy chục trượng bảo vệ hắn vào bên trong. Linh khí trong trời đất bị chín kiếm này điều động mãnh liệt, linh khí kim mộc thủy hỏa thổ vô hình, linh khí dị thuộc tính phong lôi băng tất cả điên cuồng ào về trong kiếm trận. Đám linh vương xung quanh không khỏi hoảng sợ biến sắc, các đại linh tộc bọn họ thông thường chỉ giỏi về một hoặc hai loại thần thông thuộc tính mà thôi, không ngờ rằng có người đồng thời có bản mệnh phi kiếm đủ các loại thuộc tính, chẳng những thao túng được tự nhiên, hơn nữa phi kiếm các loại thuộc tính này hỗ trợ lẫn nhau uy lực rõ ràng cao hơn một tầng. Ủa? Kiếm trận sao? Thư sinh trung niên tỏ ra sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười, nói. Không sai, đây cũng là một loại thủ đoạn để dùng kiếm, nếu kiếm trận đủ cao minh cũng có thể phát huy ra uy lực hùng mạnh khó có thể tưởng tượng nổi. Bất quá bản tôn vẫn nhắc lại lời nói khi nãy, đạo kiếm thuật quý tinh mà không quý nhiều, để xem thử kiếm trận của đạo hữu có thể ngăn được Ngân Nguyệt Chi Trảm của bản tôn hay không. Kiếm ý hình trăng khuyết lóe lên ánh sáng bạc mờ mờ, lúc này chậm rãi chém về phía của Triều Địa, lặng lẽ không tiếng động nhìn như hết sức là bình thường. Nhưng kiếm trận kích phát tầng tầng vòng bảo vệ kiếm quang giống như tờ giấy mỏng, đã bị kiếm ý này phá vỡ hết sức là dễ dàng. Tụ cho ta! Triều Địa chợt hét lớn một tiếng, trong phút chốc trong cửu cung hỗn nguyên kiếm trận xuất hiện 9 đạo kiếm quang màu sắc khác nhau. Ngay sau đó 9 đạo kiếm quang này ngưng tụ, một luồng linh quang chợt lóe diễn hóa ra một thanh phi kiếm hoa mỹ màu tím nhạt. 9 kiếm hợp nhất, thanh tử kiếm này ẩn chứa uy năng của 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm, tương sanh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau, linh lực cũng tụ mà không tán, ẩn mà không phát, không nhìn ra được rốt cuộc thần thông như thế nào. mà thần sắc của Triệu Địa có vẻ hơi cố sức. Lúc này hắn đang rót toàn thân pháp lực cuồn cuộn không ngừng vào trong kiếm trận này, mà uy lực của kiếm trận cơ hồ toàn bộ tập trung vào thanh tử kiếm này. Mặt thầy kiếm quang hình trăng khuyết chậm rãi đánh tới, Triệu Địa lúc này thoáng động ý niệm, tử kiếm này cũng hóa thành một đạo kiếm quang màu tím nghênh đón kiếm ý hùng mạnh của đối phương. Soạt một tiếng vang lên, hai đạo kiếm ý kiếm quang nhìn bề ngoài không biết thần thông hùng mạnh tới mức nào, lúc này gặp nhau giữa không trung phát ra một tiếng vang nhỏ li ti. Nhưng ngay sau đó cả hai bên đồng thời trong khoảng khắc bạo phát một cỗ linh áp hùng mạnh, cuốn lên một trận cương phong vô hình vô cùng là đáng sợ. Một tiếng ầm vang lên thật lớn lập tức truyền ra, uy lực của hai kiếm này nháy mắt hoàn toàn phóng xuất tiến hành đấu nhau trực diện. Kiếm quang màu tím do chín kiếm hợp nhất dường như ẩn chứa uy lực mạnh mẽ hơn, nhưng kiếm ý của kiếm linh vương lại tinh thuần hơn nhiều. Trong lúc phóng xuất uy lực vẫn tụ mà không tán, chỉ tạo thành một mặt phẳng sát thương cực mỏng lại cực kỳ sắc bén, nhất thời xuyên thấu kiếm quang màu tím đánh về phía bản thể của Triều Địa. Kiếm quang màu tím vỡ tan tành ngay sau đó, kiếm quang vang ra khắp nơi, mỗi một đạo kiếm quang đều cực kỳ không tầm thường. Trong phút chốc phảng phất vạn kiếm cùng phát, phần lớn đều bắn tới đạo kiếm ý của đối phương. Mỗi một đạo kiếm quang đánh vào kiếm ý hình trăng khuyết đều lập tức giải tán tan tác không còn nữa, biến thành điểm điểm linh quang giải tán trong thiên địa, nhưng cũng có thể tiêu hao một chút uy năng của kiếm ý. Nhất thời một trận kiếm quang linh quang hoa mỹ kích phát tiêu tán, chỉ chốc lát sau uy lực tử kiếm hoàn toàn phóng xuất biến mất giữa không trung. Mà kiếm ý hình trăng khuyết vẫn tồn tại như trước, chẳng qua là uy năng cũng bị hao tổn đi hơn phân nửa mà thôi. Bộp một tiếng vang lên thật lớn, kiếm ý lúc này chém lên trên người của Triệu Địa, làm cho toàn thân của hắn run lên, long lân trước ngực bị vỡ vụn, cũng đã để lại vết kiếm dài chừng nửa thước không phải là quá sâu. Bên ngoài thân thể của Triệu Địa kim quang chợt lóe, hàn khí lúc này đã bùng lên, chưa chảy ra bao nhiêu máu đã lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu, chỉ là bởi vì mới vừa rồi điều động linh lực chân nguyên quá nhiều hơi có vẻ khí tức không ổn. Đây chính là tầng kiếm ý thứ ba, quả nhiên quá mức là hùng mạnh. Triều Địa lúc này khẽ giật mình, nhìn thư sinh trung niên chằm chằm không chớp mắt để ngờ y còn có cử động tiếp theo. Kiếm ý của đối phương quả thật vô cùng là bá đạo, có thể tập trung toàn bộ uy lực trên mũi kiếm trở nên cực kỳ là sắc bén, tỏ ra không gì là không phá được. Mặc dù Triều Địa dựa vào thần thông chín thanh kiếm hợp nhất của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, trong kiếm quang chứa linh lực tỏ ra nhiều hơn, nhưng cũng không ngưng tụ như kiếm ý hình trăng khuyết cho nên cũng không thể địch lại. Kiếm là thần binh đứng đầu, đạo kiếm thuật chú trọng vận dụng linh lực nhất, dùng mỗi một phần linh lực ở thời gian mấu chốt nhất sẽ phát huy ra uy lực hùng mạnh nhất, vì thế không thể nào tiêu hao thật nhiều thần thức, thậm chí nhất định phải thần niệm cùng kiếm khí dung hợp một thể mới có thể làm được, đây chính là cái gọi là kiếm ý. Triều Địa xoay chuyển tâm niệm, lần giao phong mới vừa rồi đã giúp hắn hiểu ra được chỗ hùng mạnh của kiếm ý vô cùng là thiết thực. Đối phương lấy một đạo kiếm ý đã phá đi chín thanh kiếm hợp nhất của hắn, nói riêng về linh lực mạnh yếu đây chính là lấy yếu thắng mạnh, nguyên nhân trong đó chính là vì phương diện phát huy vận dụng uy lực linh lực cao minh hơn hắn rất là nhiều. Đối với cao cấp tu sĩ bình thường có hai loại thủ đoạn tăng cường uy lực thần thông, một là gia tăng linh lực ẩn chứa trong thần thông, hai là dùng linh lực có hạn phát huy ra uy năng lớn hơn, hiển nhiên là kiếm ý chính là loại thứ hai. Dĩ nhiên nếu kiếm ý đạt tới cảnh giới cao hơn, có thể hóa linh lực cực lớn thành kiếm ý thi triển ra, vậy thì uy năng sẽ càng cực kỳ đáng sợ hơn. Khá lắm. Thư sinh trung niên luôn miệng khen ngợi khẽ mỉm cười, nói. Đạo hữu có thể ngăn chặn đạo kiếm ý này cơ hồ không hao tổn gì, quả thật là có chút ngoài dự liệu của bản tôn. Bất quá một đòn vừa rồi bản tôn chỉ dùng 5 thành uy lực kiếm ý mà thôi. 5 thành sao? Triều Địa nghe vậy cả kinh, nhất thời sắc mặt như tro tàn. Đám linh vương còn lại đang quan chiến nhất thời cũng là sắc mặt đa dạng lộ ra khác nhau. Mặc dù danh tiếng kiếm linh khí linh tộc cũng cực lớn, bọn họ đã sớm tận lực dự đoán người này sẽ cực kỳ là hùng mạnh, nhưng hiện tại xem ra kiếm linh vương này vẫn còn lợi hại hơn tưởng tượng của bọn họ rất là nhiều. Người này không giống như là loại người thích khoác lác phô trương, y nói là năm thành thực lực, hơn phân nửa chính là không dùng hết toàn lực, chẳng lẽ lần này nhất định phải tế xuất vạn từ nguyên kia mới có thể hóa uy thành an sao? Nhưng tu sĩ của nơi này đông đảo đến như thế, cũng không thể nào giết chết được toàn bộ, một khi tế xuất bảo vật loại này, lại thêm dùng tới ma khí, vậy thì bí mật của mình thân mang dị bảo hỗn độn thể sẽ lan truyền rất là nhanh, đến lúc đó cho dù là linh giới rộng lớn bao la cũng không có chỗ nào để ẩn thân. Triều địa cho mày trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Vị đạo hữu này, nếu còn đâu nữa khó tránh khỏi có chút thương vong, không bằng đạo hữu đi cùng với bản tôn một chuyến, nghe theo bản tôn phát lạc về phần những chí linh này sẽ giao cho 18 linh tộc để chia đều. Thư sinh trung niên không thừa dịp triều địa khi tức bất ổn mà thừa thắng truy kích, lúc này ngược lại hai tay chắp sau lưng hắng giọng nói. Triều địa đang muốn cự tuyệt, chợt có một đạo thần niệm truyền âm truyền tới, chính là đến từ thư sinh trùng niên kia. À, đạo hữu, có một người đang ở bản tộc chờ đạo hữu, hẳn là đạo hữu sẽ không có từ chối. Cái gì? Là người này sao? Sắc mặt của triều địa trong nháy mắt trở nên kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất, lập tức đã khôi phục lại bình tĩnh. Triều địa ngay sau đó thở dài một tiếng không cam lòng, nói. Ây, tài nghệ không bằng người khác, tại hạ thua tâm phục khẩu phục, cũng chỉ có đường nghe theo đạo hữu phát lạc mà thôi. Hắn vừa dứt lời bèn giao chí linh ra, sau đó thu lại những thanh phi kiếm của mình lặng lẽ không nói, dáng vẻ vô cùng là ủ rũ. Tu sĩ nhân tộc xông vào cấm địa chí linh cốc này, hơn nữa còn động thủ hành hung cứ trực tiếp giết chết là được, vì sao kiếm linh vương lại muốn đem hắn về trong tộc phát lạc? Nữ tử áo đen ám linh tộc khẽ cau mày liễu suy đoán ở trong lòng. Chẳng lẽ là nhìn chúng bảo vật của tu sĩ nhân tộc này, cho nên đem về trong tộc để độc chiếm, hoặc giả người này có không ít bí mật nở trên người, cho nên cũng không muốn giết chết ngay tức khắc hay sao? Nữ tử áo đen lúc này nhất thời suy đoán lung tung. Số linh vương có suy đoán như nàng cũng không ít, nhưng trong lòng ai nấy lúc này đều có chột dạ, lại không dám công khai đối địch cùng với kiếm linh vương, cho nên cũng không có người nào lên tiếng phản đối kiếm linh vương an bài. Dù sao chính là kiếm linh vương một mình chế phục tên tu sĩ nhân tộc này, những tu sĩ khác hoặc là căn bản không xuất thủ, hoặc là cũng lấy kết thúc thất bại, tự nhiên lúc này cũng không tiện nói gì thêm. Chuyện của chí linh cốc, làm phiền các vị đạo hữu cai quản một chút, Nhược Khuyết đi trước một bước đây. Sau khi thư sinh trung niên phân chia chí linh của triều địa xong, lúc này nhìn mọi người chắp tay sau đó lập tức bay đi xa. Triều địa lúc này theo sát ở phía sau, dưới ánh mắt mang vẻ khác nhau của đám linh vương sau lưng hộ tống, cùng với kiếm linh vương biến mất ở cuối chân trời.